Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 859, Thánh Thành Lập Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát ngôn cho Thánh Thành là Đại Thiên Sứ Trưởng 16 Cánh Uriel. Một lời nói của hắn thay đổi toàn bộ cục diện trận chiến. Thánh Thành rốt cuộc đưa ra lập trường của mình trong hải chiến. Không còn đứng ở vị thế thần minh cao cao tại thượng nhìn xuống theo dõi con dân. Không còn cưỡi trăng ngắm hoa xem tin tức chiến sự. Mà giờ khắc này, mọi thứ giống như đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có vậy. Trên cán cân cân bằng, Thánh Thành thế nhưng đã hoàn toàn đứng nghiêng về phía nhân loại. Ánh mắt Uriel lúc này chỉ có hố sâu hổ phách, trừng trừng sát ý nhìn về phía hải yêu. Cuối cùng lựa chọn thủ hộ nhân loại. Hải thần tiên tri vẫn rất lưu ý động thái của Thánh Thành. Kỳ thật Greg cần thừa sức hiểu. Hải yêu dù mạnh cách mấy đi chăng nữa, hải dương bao la đến đâu, nhưng nếu muốn xưng bá, muốn không cần hải đế Leviathan giúp một tay mà vẫn thống trị toàn bộ nhân loại thành thị. Này liền có chút mộng tưởng. Nguyên bản kế hoạch của nó cùng hoàng sa khô cốt nữ đế là sẽ chỉ chiếm đâu đó 2-3 bản đồ lãnh thổ nhân loại. Trước nhấn chìm châu Á, sau diệt nước Nga, đánh sập Canada, tiếp theo là nhấn Nam Mỹ, phá châu Úc, riêng châu Âu. Ngay từ đầu chỉ là đánh trống thổi kèn. Mấy ngàn năm quan chiến, thăm dò tình báo nhân loại, Kraken cũng hiểu Thánh Thành cách làm. Tuyệt đại đa số mỗi khi Thánh Thành tham gia cuộc chiến tranh nào đó, thường thường vẫn là chờ đợi đến lúc nhân loại đã rơi vào tuyệt vọng 100% rồi thì mới tự mình ra mặt. Chỉ có lâm vào tuyệt vọng, nhân loại mới cảm thấy vai trò của Thánh Thành. Mới càng tín ngưỡng Thánh Thành, mới có ví thiên sứ như thần minh thủ hộ mình. Thiếu liền không được. Thánh Thành rất giống với đồ đằng, cần tín ngưỡng để đạt được sức mạnh. Ngoại trừ mệnh cách đủ cao, phương thức tu luyện thiên sứ chi hồn chính là tu luyện tinh thần lực. Mà cách thức để cải thiện tinh thần lực cùng mệnh cách nhanh nhất chính là danh vọng, bổ khuyết danh vọng, nhận tín ngưỡng chi năng. Nó cần tất cả mọi người tại tranh đoạt thế giới ma pháp nguyện lực. Thêm một cái mệnh cách 16 cánh xí thiên sứ. Không hề nghi ngờ chính là có thêm một cái chuẩn quân vương trong đội hình. Greg cần cố tình chậm chạp để cho Thánh Thành nhìn thấy được ý tứ của bọn nó. Đó là vào giây phút nhân loại tuyệt vọng ủy thác lên Thánh Thành. Thánh Thành cứ rút nhân loại về châu Âu, châu Phi. Bảo vệ một chút vốn liếng của mình. Vậy là tốt nhất. Hiệp ước nhượng đất đai. Một chiêu này, nhân loại nhưng rất quen thuộc. Thánh Thành ký xuống. Hải thần tiên tri có thể đi thông báo lại cho hải đế Leviathan. Làm tốt công tác chừa ra một chỗ nhỏ cho nhân tộc góp vui. Làm đa dạng thế giới sinh vật. Chó cũng cần có chuồng chó. Ngoan ngoãn làm con chó tốt ở trong chuồng thì sẽ được thưởng khúc xương ăn. Chống đối, trước sau hải đế cũng sẽ đập nát. Sức mạnh của hải đế sâu đến đâu ai cũng có thể thấy. Thánh Thành cũng nhất định e ngại nó. Rất dễ bị lay động. Dù sao đi nữa, Thánh Thành rất biết giữ mình. Thấy sự việc lưỡng bại câu thương, bọn hắn vẫn là diễu võ dương oai. Thể hiện một chút kỹ năng để nối dài hòa giải, nghị hòa, phô trương thanh thế chỉ để vẻn vẹn bảo vệ lấy một điểm nhỏ nhoi chỗ sinh hoạt cho dân cư. Xưa nay cách làm vẫn là như vậy. Kraken không ngại để Thánh Thành nhìn thấu kế hoạch. Rất rõ ràng, muốn bảo vệ nhân loại, muốn thu được tín ngưỡng. Vậy thì giao đất đai ra đây, để Pháp Sư ở lại. Rút dân thường về chuồng chó. Mà những lúc như vậy, Thánh Thành xuất hiện cũng không có được như trong kỳ vọng của mọi người. Bọn hắn thường thường không đến để đánh bại yêu ma. Từ xa xưa đến nay, Thánh Thành Pháp Sư bày binh bố trận chỉ để phô trương thanh thế. Chủ yếu tu luyện nhằm gia tăng chất lượng lời nói của mình. Bọn hắn thường đến phút cuối lộ mặt để hòa giải với yêu ma đế quốc. Đánh nghi binh thương thảo, thậm chí không ngại cắt đi một phần tài nguyên, Địa bàn của nhân loại cho yêu ma. Đổi lại mạng sống người dân. Bất quá, bây giờ không phải như vậy. Nhìn thấy thiên không thánh thành sát nhập phàm tuyết thành. Hoàng kim màu vàng phất phơ dàn trải trên trời cao. Thánh pháp sư rũ buông xuống nhân gian. Thiên tòa hai tòa, một trái một phải kẹp vào ninh bàn tháp ở giữa. Tựa như lắp ráp lên một cỗ cung điện pháo đài hoa mỹ nhất vậy. Cảm giác toàn bộ thánh thành vừa bị ai đó tẩy não xong. Con mắt Uriel càng đặc biệt giống như một người khác. Hắn đi tới đây, sát ý trùng thiên, thậm chí so với Nhật Ánh còn hoang dại hơn. Bọn hắn tại bây giờ, bắt đầu thủ hộ nhân loại, đứng ở ninh bàn tháp bên trong. Những tiểu pháp sư thiên quốc nhìn thấy hào quang thiên sứ 16 cánh. Nhìn thấy những trưởng bối thánh ảnh giả cao cao tại thượng. Trong lòng bỗng chốc có một cỗ nhiệt huyết cùng nhuệ khí dâng trào. Một ngày nào đó, bọn hắn cũng muốn như vậy. Được đứng trong hàng ngũ thánh quân. Được lọc vào nhân loại giới hạn cuối cùng. Hàng rào quang minh, Diệp Tâm Hạ ngưng thần một lúc. Sau cùng mới thở đều ra một hơi an ổn. 2000 năm kiến trúc thánh thành. Văn minh ma pháp đầu tàu. Biên niên sử ghi chép. Thụ lý pháp môn. Thi hành chính án. Tra khảo hành án. Thẩm phán tổ chức hiệp hội hết thảy. Căn cơ tất nhiên là sâu không đùa được. Đó là còn chưa nhắc tới 7 đại thiên sứ chấp trưởng nhân loại. Đứng ở vị trí tối cao trật tự giả trên thế giới này. Diệp Tâm Hạ là thần nữ. Nàng rất minh bạch. Mấy năm trước thẩm phán Mạc Phàm. Thánh thành đều chưa có bung tới toàn bộ lực lượng. Mà một khắc này, có lẽ cũng chưa phải toàn bộ thực lực. Thánh tài viện, dị tài viện, thánh đường điện, thư viện phòng, 7 cái tổ chức thánh pháp bên dưới 7 đại thiên sứ. Những người xuất hiện ở đây bất quá chỉ là thánh tài viện. Thủ pháp giả, nguyên lão đi theo thiên sứ trưởng Uriel thôi. Phải biết, Uriel về thánh thành sớm nhất. Hắn thực lực cùng mệnh cách thiên sứ hồn dù không có tư cách so được với Michael. Dù có nhận thêm bao nhiêu tín ngưỡng thì vẫn là 16 cánh. Không có song hồn 16 cánh. Nhưng về thánh thành sớm liền có rất nhiều thứ lợi hại hơn. Tỷ như nguyên lão thánh đường điện. Vốn là những cái cấm chú phong phú lịch luyện ẩn giả bên trong nhà thường dân. Nhiệm vụ trấn thủ bên trong thành lâu tòa kim điện. Hay tỷ như 20 vạn thủ pháp giả được thức tỉnh cùng đào tạo chuyên sâu quan hệ ma pháp này đây. Bọn hắn tất cả là thế lực đi làm việc cho Uriel. Nhận được tín ngưỡng chia sẻ của Uriel để đề thăng cảnh giới. Liền Michael đều không thể điều động. Nếu giả sử thánh thành bộc phát nội bộ 7 vị đại chiến. Không phải Michael, có lẽ Uriel mới là chân chính đáng sợ nhất. Ầm ầm, Uriel di chuyển trên thiên không thánh thành. Thập tự đại đạo vậy mà giống như dài thêm ra từng đạo thiểm điện. Những tia thiểm điện này nóng bức bốc lên lôi quang nồng đậm. Người có thể cảm giác được năng lượng chất chứa bên trong như một đám mây vạn dặm đang tích xét. Đang thủ thế chờ đợi. Mà hải yêu thì càng thấm nhuần hơn. Bọn chúng mơ hồ có thể tưởng tượng ra. Chỉ cần lôi quang xí rực kia nhẹ nhàng vung ra liền có thể xúc động thiên kiếp sấm sét. Đem bọn nó đánh không còn một manh giáp. 16 cánh sau lưng. Tương tự có thay đổi rõ ràng. Trên mỗi một cái lông vũ nhỏ bé đều có lôi điện điện quang. Cảnh này khiến mỗi một cánh cũng giống như là ở vào một loại trạng thái đám mây xám tích điện. Bởi vì cánh của Uriel có màu xám. Tỏa ra hoàng lôi màu vàng càng thêm thánh thức lộng lẫy. Đại khái, thân thể hắn lúc này hoàn toàn để người ta nhầm lẫn với một đám mênh mông mây xám. Chung quanh chi chít hủy diệt lôi điện. Bất thình lình có một đầu chính thống đế vương xông tới đánh lén Uriel. Hắn nhìn cũng chẳng cần nhìn. Hắn tại trong đám mây lay động một cái. 16 cánh trên dưới đong đưa. Một tầng lại một tầng kim lãng hoàng lôi khuếch tán ra. Từ lúc nào đã đánh cho đầu đế vương kia te tua. Rớt từ thiên vân xuống tận hải ngoại đáy biển. choáng váng, không dám ngẩng đầu lại. Đại thiên sứ Uriel lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói rằng: "Giống như ngươi nói, mấy ngàn năm trôi qua, vị thế giữa nhân loại cùng hải yêu bây giờ đã khác. Các ngươi cố gắng đuổi kịp trí tuệ chúng ta. Không sai, gần chạm tới rồi đấy. Bất quá, vẫn còn thiếu một chút. Mà lần này, các ngươi cũng không có cơ hội sửa sai nữa rồi. Yêu thích lịch sử, quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến Độc Truyện, Đế Chế Đại Việt, Cách Chương."